Tu La Vũ Thần, chương 2089, tìm kiếm nhục thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai là phải dùng bán tổ cấp linh hồn sao, cái này ngược lại nhắc nhở ta, chẳng qua là cấp bậc này linh hồn, liền rất khó luyện chế. Sở Phong không khỏi có một số thất vọng, vốn có hắn còn muốn mau chóng tìm kiếm tài liệu, luyện chế linh hồn, nhưng bây giờ tới xem, chỉ có thể thôi. Kỳ thực rất đơn giản, đối đãi ngươi ngày sau tiến vào thiên ngoại, bán tổ cao thủ tất nhiên rất nhiều, khi đó, ngươi dùng cái khác võ giả linh hồn là được rồi. Thanh Long nói, nếu như vậy, hơi bị quá mức tàn nhẫn một chút. Chu Tước nói, tàn nhẫn cái gì, tìm đại ác người tới luyện chế, có cái gì tàn nhẫn, đây đối với bọn họ tới nói, có lẽ là một loại khoan dung. Bạch Hổ xem thường nói, như vậy, chúng ta dùng ám điện điện chủ linh hồn không là được rồi. Thanh Long nói, cái này có thể ám điện điện chủ, không chuyện ác nào không làm, lý đáng chém giết. Hơn nữa là đặt ở võ chi thánh thổ bán tổ, chỉ cần đem cái tên kia luyện thành linh hồn, dung nhập này đế binh bên trong, là được rồi a. Giờ khắc này, Bạch Hổ cùng Chu Tước cũng là nhao nhao tỏ vẻ tán thành. Không được, nhưng mà, đối với bốn đại thánh thú cái này tuyệt hảo đề nghị, Sở Phong nhưng là lắc đầu. Vì sao? Bốn đại thánh thú, không hiểu hỏi. Ám điện điện chủ, nhất thiết phải chết. Sở Phong trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Giờ khắc này, bốn đại thánh thú đều hiểu Sở Phong ý tứ, thế là cũng liền không nói chuyện. Đến mức Sở Phong, còn lại là thu lên cái chuôi này đế binh, sau đó liền xuất phát, ly khai này chỗ. Nhưng là trước khi rời đi, Sở Phong lại dùng tự mình kết giới chi thuật, phong bế nơi này. Hắn nhưng thật ra là sợ có người đi nhầm vào này chỗ, mà này chỗ hôm nay bảo tàng, đều bị Sở Phong lấy đi, thành một tòa không gian chôn. Tiến vào bên trong ngoại trừ tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, liền không có gì cả, cùng với làm cho người đến sau bốc lên này nguy hiểm, chẳng bằng phong tỏa này chỗ, xong hết mọi chuyện. Mà ở bốn đại thánh thú giảng thuật dưới, Sở Phong cũng rốt cuộc biết năm đó đi qua. Giống Sở Phong lúc trước phỏng đoán, lúc trước Thanh Huyền Thiên cùng Nham Tương Đế quân đánh một trận, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng có bốn đại thánh thú giúp một tay Thanh Huyền Thiên, vẫn là một lần chế trụ Nham Tương Đế quân. Mắt thấy, Thanh Huyền Thiên sẽ phải chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể tại hai người giao chiến cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện một đạo đi thông Đông Phương Hải vực khe hở không gian. Nham Tương Đế quân trốn vào khe hở không gian, Thanh Huyền Thiên tự nhiên cũng là theo sát phía sau, hai người cứ như vậy, đem chiến trường theo võ chi thánh thổ, đổi thành Đông Phương Hải vực. Mà cũng là tại Đông Phương Hải vực, bốn đại thánh thú dùng nhục thể của mình, phong ấn Nham Tương Đế quân. Đến mức về sau sự tình, Sở Phong liền biết tất cả. Thời khắc này, Sở Phong đã đi tới Đông Phương Hải vực, thần không biết quỷ không hay, bay vút tại từng đạo sóng lớn phía trên. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng không người có khả năng nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, dù sao lấy Sở Phong hôm nay tu vi, tại đây Đông Phương Hải vực đã có thể xưng là giống như thần tồn tại. Bốn vị tiền bối, còn có một cái nghi vấn, không biết bốn vị tiền bối có thể hay không nói cho ta. Chấm, tìm hiểu hết về Thanh Huyền Thiên sự tích sau, Sở Phong lên tiếng lần nữa hỏi. Chuyện gì, nói đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn đại thánh thú cùng nói, đi qua một phen trò chuyện sau, bọn họ cảm giác Sở Phong càng ngày càng hợp khẩu vị, vô cùng ưa thích cùng Sở Phong nói chuyện phiếm, đã hầu như đạt tới, không có gì giấu nhau tình trạng. Vãn bối tại võ kỹ chi môn bên trong, thu được Thanh Huyền Thiên tiền bối, lưu lại võ kỹ, trong đó có một võ kỹ phi thường lợi hại, gọi là đế cấm thương khung biến. Này đế cấm thương khung biến uy lực rất mạnh, đã vượt qua thiên cấm võ kỹ, ta không biết này bản đế cấm thương khung biến, đến cùng cần phải phân loại thiên cấm võ kỹ, vẫn là phân loại truyền thuyết kia trong thần cấm võ kỹ. Sở Phong hỏi, ha ha, làm nửa ngày, nguyên lai là chuyện này, Sở Phong a Sở Phong, thần cấm võ kỹ ở đâu là dễ lấy được như vậy, ngươi nghĩ hơn nhiều. Bạch Hổ ha ha cười nói. Nói như vậy, đây chỉ là một bản thiên cấm võ kỹ thế nhưng có uy lực như thế thiên cấm võ kỹ, vị miễn cũng quá cực phẩm một chút. Sở Phong cảm thán liên tục, bởi vì hắn thấy, này bổn đế tận thương khung biến, đã không phải là cực phẩm không cực phẩm đơn giản như vậy, mà là hắn đã hoàn toàn vượt qua cái khác thiên cấm võ kỹ. Tựa như hắn luyện chế mà thành này thanh đế binh, đã vượt qua những đế binh khác, không tại một cấp bậc. Không, đế cấm thương khung biến đã không phải thần cấm võ kỹ, cũng không phải thiên cấm võ kỹ. Thanh Long nói, vậy nó rốt cuộc là cái gì? Nghe được này lời nói, Sở Phong càng hiếu kỳ hơn. Nó chính là đế cấm võ kỹ, này đế cấm thương khung biến, cũng là lúc trước Thanh Huyền Thiên, ở tòa này di tích bên trong, chiếm được chân quý nhất chí bảo một trong. Lúc trước về này bản cấm kỵ võ kỹ, nhưng thật ra là có hoàn chỉnh ghi lại, trong ghi chép nhắc tới, nó chính là vượt qua thiên cấm võ kỹ đế cấm võ kỹ, cùng thuộc cấm kỵ võ kỹ. Thanh Long giải thích. Nói như vậy, thiên cấm võ kỹ phía trên, cũng không phải là thần cấm võ kỹ, mà là đế cấm võ kỹ. Sở Phong kinh ngạc hỏi. Cho tới nay, hắn đối với Đản Đản lời nói đều là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, mà bây giờ Thanh Long bọn họ nói, chính là phá vỡ Đản Đản trước theo như lời nói. Cụ thể chúng ta cũng không biết, liền Thanh Huyền Thiên cũng không biết, bất quá đến mức thần cấm võ kỹ, chúng ta ngược lại cũng đã nghe nói qua, chúng ta nghe nói thần cấm võ kỹ, chính là truyền thuyết, ngay cả trong thiên hạ có tồn tại hay không cũng không biết. Nguyên do, có thể xác định là, thiên cấm võ kỹ phía trên, hẳn là đế cấm võ kỹ, đến mức kia thần cấm võ kỹ, đến cùng có tồn tại hay không, nói vậy cũng chỉ có thiên ngoại mới hiểu. Thanh Long nói, vãn bối hiểu. Sở Phong là thật hiểu, bởi vì lúc trước Đản Đản cũng đã nói, thần cấm võ kỹ là truyền thuyết. Nguyên do, so với việc thần cấm võ kỹ, nói này đế cấm rừng võ kỹ, là tại thiên cấm võ kỹ phía trên tồn tại, cũng thật là hợp tình hợp lý, suy cho cùng này bản đế cấm thương khung biến, đã bị Sở Phong chân thật nắm giữ. Sở Phong, đến, phía trước chính là, bỗng nhiên, Thanh Long nói. Mà nghe được Thanh Long lời nói, Sở Phong cũng là lập tức dừng bước không gian, đưa mắt quăng vào phía dưới. Chẳng qua là bình thường tới xem, phía dưới hải vực cùng với những cái khác hải vực không sai biệt nhiều, ngoại trừ này bốn phía, mấy trăm ngàn dặm bên trong, không hề giấu chân người bên ngoài, liền không có bất cứ dị thường nào. Thế là, Sở Phong chỉ có thể vận dụng thiên nhãn xuống phía dưới ngắm nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nhãn phía dưới, Sở Phong quả nhiên phát hiện dị thường, nhưng này là tỉ mỉ quan sát về sau mới phát hiện dị thường, nếu không tỉ mỉ quan sát, ngay cả Sở Phong cũng là không nhìn ra. Thanh Huyền Thiên tiền bối kết giới chi thuật quả nhiên ghê gớm. Sở Phong có chút khen ngợi, bởi vì này chỗ sở dĩ khó mà phát hiện, cũng là bởi vì có một tầng ẩn dấu kết giới, rất hiển nhiên, có khả năng bố trí ra loại cấp bậc đó ẩn dấu kết giới, không phải năm đó Thanh Huyền Thiên không ai có thể hơn. Hoa lạp lạp lạp, đột nhiên, Sở Phong thân hình khẽ động, trên mặt biển chính là sóng nước ngút trời, Sở Phong đã như giao long, tiến nhập trong hải vực. Sở Phong tốc độ cực nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt, liền tới nơi này sâu không thấy quang đáy biển chỗ sâu. Cứ việc này chỗ một mảnh đen nhánh, thậm chí ngay cả bán sinh mệnh thể cũng không có, thế nhưng Sở Phong thiên nhãn, lại có thể ở chỗ này thấy rõ hết thảy. Sở Phong bắt đầu bố trí trận pháp, bố trí có thể phá vỡ kia ẩn dấu kết giới trận pháp, mà đi qua một phen nỗ lực về sau, Sở Phong cũng là rất nhanh là được công. Này, cho rằng công phá vỡ kia ẩn dấu trận pháp khoảnh khắc, Sở Phong cũng là gương mặt kinh thán. Cách chương.